Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1581. Ra tay. Cách đại điện cổ tộc không xa, có một tòa diễn luyện tập. Nơi này là địa phương của Hắc Yên Quân thao luyện hàng ngày, cũng là nơi đám thanh niên cổ tộc thích đến nhất. Cho nên, nhân khí ở nơi này vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm nay hai tộc trưởng Viêm Lôi mang đến không ít thanh niên ưu tú. Những người trẻ tuổi này không có tư cách đại sự tham gia bàn luận, vì vậy không hẹn mà cùng nhau hội tụ ở đây. Thanh niên tâm đó ai cũng đều có một ít tranh giành khí phách. Đặc biệt là những người trẻ tuổi ở các viễn cổ gia tộc thì lại càng kiêu ngạo, càng khó tránh khỏi xích mích qua lại. Giờ phút này, trên diễn luyện trường, đang có đám người đông nghịt đứng đó. Phần lớn đều mặc áo giáp màu đen. Bọn hắn chính là lực lượng Hắc Yên Quân, tương đối nổi tiếng ở bên trong cổ tộc. Tính về sức chiến đấu chỉnh thể rất cao, ngoại trừ hồn tộc ra, cho dù hai tộc Viêm Lôi cộng lại cũng không thể hơn Hắc Yên Quân được. Được trở thành binh sĩ Hắc Yên Quân chính là nguyện vọng trong lòng các thanh niên cổ tộc. Nếu có thể ở trong đó trổ hết tài năng, được đảm nhiệm chức thống lĩnh thì cũng xem như là oai phong một phương. Ở bên trong cổ tộc cũng có thể coi là phong quang vô hạn. Bởi vậy, rất nhiều tộc nhân cổ tộc từ nhỏ đã coi Hắc Yên Quân chính là mục tiêu tu luyện của mình. Trên diễn luyện trường đã bị chiến sĩ Hắc Yên Quân đứng chật như nêm cối. Thế nhưng, ánh mắt bọn hắn lại tỏ ra tức giận, nhìn vào sân thi đấu. Ở đằng kia có 10 người trẻ tuổi đang đứng ngạo nghễ. Trên trán đám người này có một ấn ký lôi điện. Đó là tộc văn của lôi tộc. Hắc hắc, xem ra cổ tộc Hắc Yên Quân cũng không có mạnh như lời đồn rồi. Trước khi đến đây, từng có người dặn dò chúng ta phải giao lưu trao đổi với các ngươi thật nhiều. Một người nam tử trong nhóm cười hì hì, bộ dáng có vẻ lỗ mãng. Nhưng chỉ khi nào chứng kiến hắn xuất thủ mới hiểu được cái tên này thực lực mạnh đến mức nào. Ở đối diện gã nam tử là mấy thân ảnh bộ dáng buồn bực, một ít gương mặt trong đó tương đối quen thuộc. Ngoại trừ ba vị đô thống cổ Thanh Dương thì mấy vị thống lĩnh Hắc Yên Quân cũng ở nơi này. Chỉ có điều, sắc mặt bọn hắn bây giờ có chút khó coi. Lôi Vân, người bớt nói nhảm đi. Muốn đánh thì nói một câu, ta đến bồi ngươi một trận, ngươi muốn đánh thế nào? Nghe thấy những người này khiêu khích đáng ghét như vậy, thân là một trong tứ đại đô thống, cổ Hình nhíu mày trầm giọng thốt. Gì? Hạng người to con như ngươi đánh đấm chẳng xứng tay gì hết. Lúc trước các ngươi đại đô thống cổ Thanh Dương đã bại trước tay Lôi Động đại ca. Xem ra lôi tộc chúng ta vẫn mạnh hơn đám thanh niên cổ tộc các ngươi rồi. Lôi Vân cười híp mắt đáp. Lôi Vân, ngươi đúng là đồ lèo mép. Trước mặt Lôi Vân là một nam tử mặc y phục trắng bạc, đột nhiên chắp tay cười nói với đám người cổ Thanh Dương. Thật sự xin lỗi, tên này xưa nay là kẻ nhanh mồm nhanh miệng. Nghe thấy câu này, ngay cả cổ Thanh Dương cũng khẽ nhíu mày, không nói lại được một lời. Mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi cổ tộc chính là Huân Nhi tiểu thư. Người thử đi tìm Huân Nhi tiểu thư xem. Một người thống lĩnh Hắc Yên Quân nhịn không được hỏi thử. Ha ha, Huân Nhi. Lôi Động mỉm cười cợt nhả, trong mắt lộ ra thần thái kinh khư khinh thường. Đã sớm nghe tới danh tiếng Huân Nhi tiểu thư, lần này tới cổ tộc nhất định phải bái kiến một lần. Lúc trước cổ hoa chạy đi, hẳn là đi tìm nàng đúng không? Nhìn thấy tên này có con mắt độc ác như thế, sắc mặt những thống lĩnh Hắc Yên Quân thật sự rất khó coi. Hắc hắc, Lôi Động đại ca, nghe nói năm đó người cùng Huân Nhi tiểu thư có thể thiếu chút nữa kết thành thân nhân duyên. Vừa vặn hôm nay, tộc trưởng cũng ở nơi này, hay là để cho lão nhân gia nhắc lại việc này? Dựa vào thành tựu hiện tại của ngươi, còn ai xứng hơn nữa? Gã Lôi Vân cười hắc hắc nói. Nghe tới chuyện đó, đám người cổ Thanh Dương không khỏi trầm xuống. Ở bên trong đám thanh niên cổ tộc có không ít người mang lòng ái mộ Huân Nhi. Tuy nói hôm nay đã bị Tiêu Viêm chiếm đoạt mỹ nhân tâm, Nhưng bất kể thế nào, Huân Nhi cũng là một viên minh châu của cổ tộc, làm sao có thể tùy tiện trêu chọc được. Mấy tiểu tử lôi tộc vẫn cứ làm cho người ta đau đầu. Ở bên ngoài diễn luyện trường, có vài thân ảnh từ trên cao nhìn xuống náo nhiệt. Trên trán những người này đều có ấn ký hỏa diễm, hiển nhiên là thành viên của viêm tộc. Đứng ở trước những người này là Hỏa Huyễn, từng gặp Tiêu Viêm mấy lần, còn có cả nữ tử che mặt Hỏa Chỉ, sở hữu Hồng Liên Nghiệp Hỏa kia. Lôi động, những năm này tiến bộ không nhỏ, xem ra lôi tộc đã hạ cái giá rất lớn để bồi dưỡng hắn trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Chỉ có điều, tính tình thì còn phải tôi luyện nhiều. Ánh mắt Hỏa Chỉ ở thầm đảo khắp ở sân, thầm mà nói. Ha ha, tốn tiền tốn của, bồi dưỡng thì thế nào? Lòng trung thủy của Huân Nhi, người nào mà không biết, tình kia đúng lúc đang ở cổ giới. Hỏa Huyễn hả hê đúc lại. Hắn tới rồi, lần này lôi tộc phiền toái rất lớn. Tiêu Viêm nghe vậy, Hỏa Chỉ cũng trong lòng lao lao, khẽ nói. Nghe nói điện chủ hồn điện hồn diệt sinh cũng thua trong tay hắn, không biết việc này là thật hay giả. Nghĩ qua thì có lẽ là không giả. Lúc đó tộc trưởng nói ta nên giao tiếp với Tiêu Viêm nhiều một chút. Người thanh niên có thể làm cho tộc trưởng coi trọng như thế, ta chỉ thấy lần đầu tiên. Hỏa Huyễn nói. Hả? Mắt Hỏa Chỉ khẽ giật thót, trong mắt liền thêm một chút cẩn thận. Trong lúc hai người nói chuyện, mấy vị thống lĩnh Hắc Yên Quân ngược lại bị Lôi Vân khơi dậy cơn giận, sắc mặt lạnh lẽo định ra tay. Ngay khi bọn hắn định động thân lao ra, thì một gã đại thống lĩnh đột nhiên vươn tay ra ngăn lại, ánh mắt nhìn về phía Lôi Vân nói đầy thâm ý. Lôi Vân, có đôi khi họa từ miệng mà ra đó, ăn nói cho cẩn thận. Hả, thật không? Nghe vậy, Lôi Vân cũng chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Ta nghĩ hẳn là thật đó. Lôi Vân còn chưa dứt lời, thì một thanh âm vang dội, bộc phát khắp diễn luyện trường. Lập tức, vô số ánh mắt rời qua phương hướng kia, chỉ thấy trên đài cao, đang có ba thân ảnh, dõi mắt nhìn xuống. Huân Nhi, Tiêu Viêm. Nhìn thấy ba thân ảnh kia, đám người cổ Thanh Dương lập tức giật mình. Hắc hắc, vị này chính là cổ tộc Huân Nhi tiểu thư sao? Quả nhiên là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, thật xứng đôi với Lôi Động đại ca. Ánh mắt của đám thanh niên lôi tộc trong nháy mắt tập trung lên người Huân Nhi. Cái tên Lôi Vân lên tiếng cợt nhả, nhưng lời còn chưa dứt, chính hắn lại bị Lôi Động đưa tay ngăn lại. À, gì thế Lôi Động đại ca? Lôi Vân bị Lôi Động cản lại, sững sờ chốc lát, nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện ra sắc mặt Lôi Động đang ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen đứng cạnh Huân Nhi. Nếu ta đoán không sai, thì vị bằng hữu kia chính là Tiêu tộc Tiêu Viêm đúng không? Lôi Động nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, ánh mắt tương đối nghiêm trọng. Tiêu Viêm. Lôi Vân nghe thế lập tức tái mặt, kêu lên thất thanh. Cái tên Tiêu Viêm trong lời đồn đánh bại hồn diệt sinh. Trên đài cao, Tiêu Viêm bình thản gật đầu. Ha ha, tiểu thư này còn điên cuồng hơn cả chúng ta. Đánh bại hồn diệt sinh có gì tốt mà đắc ý? Nói không chừng, đó là người ta cố ý chịu thua. Nhìn thấy Tiêu Viêm có thái độ như vậy, đám thanh niên lôi tộc ngược lại có chút khó chịu, thấp giọng thì thầm. Tuy là thấp giọng, nhưng vô tình hay cố ý vẫn để cho thanh âm lặng lẽ truyền ra. Huân Nhi nhíu mày, lộ ra vẻ giận dữ, đang định nói chuyện thì Tiêu Viêm mỉm cười phất tay áo, tiến lên một bước nói. Nghe nói mấy vị đang luận võ trợ hứng, không biết ta có thể tham gia náo nhiệt hay không? Ha ha, ngươi muốn đi tìm chết à? Nhưng hình như ngươi không phải thành viên cổ tộc mà. Nhìn thấy Tiêu Viêm có dấu hiệu ra mặt, Lôi Vân vẫn có tìm cách phân giải. Tiêu Viêm huynh đệ chính là hôn phu của Huân Nhi, cũng tính là thành viên cổ tộc rồi. Cổ Thanh Dương thản nhiên nói, quan hệ giữa Tiêu Viêm và Huân Nhi đã lan truyền ra toàn bộ cổ tộc rồi. Hơn nữa hiện tại thực lực của Tiêu Viêm, ngay cả tộc trưởng cũng tán thành, hôn sự này xem như không thể nào thay đổi nữa. Hả? Nghe vậy, Lôi Động đột nhiên cau mày nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như Tiêu Viêm huynh đệ có hứng thú, vậy thì xin mời. Vừa dứt lời, Một đạo lôi quang từ trong cơ thể tuôn tràn ra, quanh quẩn như điện xà. Một cỗ khí thế cuồng bạo chèn ép ra bốn phía. Không biết Tiêu Viêm sẽ ứng phó tên kia như thế nào. Đám người Cổ Thanh Dương nhìn vào lôi điện màu đen quanh thân lôi động. Lúc trước bọn hắn thua là vì hắc lôi đáng sợ này. Lực công kích của nó rất mạnh, chỉ cần tiếp xúc là lực phòng ngự của bọn hắn bị phá hủy nhanh chóng. Hắc ma lôi yêu. Tiêu Viêm khẽ kinh ngạc, không nghĩ tới tên kia lại có thể điều khiển được hắc ma lôi yêu. Hẳn là thực lực chiến đấu cũng không kém, khó trách đánh bại đám người Cổ Thanh Dương. Nhưng nếu chỉ nhiêu đó thì vẫn không đủ để uy hiếp đến hắn. Sau khi tính toán một lát, thân hình Tiêu Viêm di động, trực tiếp hiện ra trước mặt lôi động. Ánh mắt chậm rãi, đảo qua 10 gã thanh niên lôi tộc cười nói. Thời gian không có nhiều, cùng lên đi các vị. Đấu phá thương khung, chương 1582, chỉ giáo. Tiểu Viêm vừa nói, liền dẫn tới một tràng xôn xao. Ngay sau đó, phần lớn chiến sĩ Hắc Yên Quân cùng lũ hồ to, trầm trồ khen ngợi. Trái lại, đám người lôi tộc sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn lần đầu tiên bị người ta khinh thường như thế. Hừ, Tiểu Viêm, người chưa có liều lĩnh. Thần sắc đùa cợt trên mặt Lôi Vân cũng đã biến mất, gã trầm giọng quát lớn. Có đôi khi tranh đua miệng lưỡi lợi hại cũng không có tác dụng. Nhưng Tiêu Viêm vẫn bình thản đứng đó. Lúc trước hắn nghe được rõ ràng Lôi Vân nói những gì. Tuy không quá để ý, nhưng đối phương trêu chọc Huân Nhi làm cho nội tâm hắn sinh ra cảm giác bất mãn. Trong lòng hắn cũng minh bạch một điều, muốn làm cho mấy tên tiểu gia hỏa càn rỡ này im miệng thì phải có thủ đoạn ngang ngược hơn nữa. Lôi động cho mày khó chịu khi nhìn thấy gã thanh niên áo đen này. Trong nội tâm hắn mơ hồ dấy lên một tia nguy hiểm. Người khác có lẽ cho rằng Tiêu Viêm đánh bại hồn diệt sinh là tin đồn nhảm, nhưng hắn biết đó là sự thật. Hơn nữa hắn còn biết hồn diệt sinh hoàn toàn không có ý nhường nhịn. Ngược lại, sau khi sử dụng toàn lực mới bị tên này đánh bại. Hắn từng nghe tộc trưởng nói qua, lúc nhàn rỗi, người trẻ tuổi mạnh nhất đại lục hiện nay chính là tiêu tộc Tiêu Viêm. Lôi động sẽ không quên giọng nói của Lôi Doanh lúc đó. Nhân vật như vậy lại xuất hiện ở trong tiêu tộc đã suy tàn, quả nhiên là khiến cho người ta khó có thể tin nổi. Bản tính Lôi Động hiếu chiến, vì tu luyện hắn mà có thể duy trì phong bế lục giác, tu luyện ở trong ma lôi chỉ 5 năm, chịu đựng sự đau đớn vạn lôi tàn phá. Hơn nữa, lôi tộc dùng phần lớn tài nguyên đào tạo mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Từ sâu trong nội tâm hắn, không nguyện ý thừa nhận thành tựu của mình lại thua kém bất kỳ thanh niên đồng lứa nào. Nếu như Tiêu Viêm huynh đệ có yêu cầu như thế, Lôi Vân, vậy thì các người cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Nhẹ thở ra một hơi, Lôi Động thản nhiên đáp. Tốt. Nghe được câu đó, đám người Lôi Vân cũng hưng phấn nở ra một nụ cười lạnh, bước chân tiến tới. Khí tức 10 người tăng vọt lên tới đỉnh phong, trong đó khí tức Lôi Vân là mạnh nhất, đã gần đến cấp độ bán thánh. Còn lại đều là cường giả cửu tinh đấu tôn. Khi luồng khí tức hùng bạo tuôn tràn ra, không ít người gần đó thoáng cái biến sắc mặt. 10 người này liên thủ đúng là rất khó đối phó. Tiêu Viêm, để cho lôi tộc chúng ta lĩnh giáo thử xem tin đồn kia đến tụt cùng là thật hay giả. Dũng khí Lôi Vân theo đó từ từ gia tăng, quát lớn một tiếng. 10 người cùng lúc lướt mạnh tới, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. 10 người phân tán ra nhanh như chớp, vây quanh Tiêu Viêm. Hai bàn tay nhanh chóng biến hóa thành thủ ấn. 10 đạo lôi quang to chừng trăm trượng lập tức ngừng tụ, hóa thành 10 đầu lôi long uy vũ trên đỉnh đầu của mọi người. Lôi long sát. Lôi long vừa hiện, sắc mặt 10 người liền trầm trọng. 10 con lôi long gào thét, kéo theo tiếng sấm ầm ầm giáng xuống. Đám người Lôi Vân cũng không ngu, bọn hắn biết Tiêu Viêm mạnh mẽ như thế nào, bởi vậy vừa ra tay liền dùng đến chiêu thức mạnh nhất. 10 người liên thủ tạo thành uy lực cực kỳ cường hãn. Ngân quang chớp lóe phía chân trời, ở trong tầm mắt của mọi người nhìn chăm chú. Bọn họ khống chế 10 đầu lôi long trực tiếp đánh về phía Tiêu Viêm. Đùng, khu vực vừa xảy ra va chạm năng lượng nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Khoảng trường cứng rắn cũng bị tàn phá, bụi đất bay mù mịt. Đánh trúng không? Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này. Lúc trước hình như Tiêu Viêm không có ý tránh né. Bụi bặm từ từ hạ xuống, thân ảnh Tiêu Viêm lại hiện ra dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Vẫn là một thân áo đen, dáng người thẳng đứng, có vẻ như không hề bị thương chút nào. Lý nào là vậy? Tiêu Viêm nhìn qua, hình như không hề lùi nửa bước. Sắc mặt đám người Lôi Vân lập tức tái nhợt, cảm giác vô lực từ từ ập đến. Thì ra, bọn hắn ở trong mắt đối phương lại yếu ớt đến thế. Công kích cũng tạm được. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiêu Viêm chỉ mỉm cười bình thản, không thèm nhìn đám người Lôi Vân nữa. Ánh mắt chuyển sang Lôi Động cười nói. Mời. À, tràng diện liền oanh động. Sắc mặt Lôi Động vô cùng nặng nề. Bộ dáng Tiêu Viêm nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng khiến cho hắn có cảm giác áp lực rất lớn. Nhưng gã cũng là người quyết đoán. Tiếng cười Tiêu Viêm vừa dứt, thân hình hắn đã hóa thành một tia lôi điện lướt tới. Bàn tay nắm chặt ngừng tụ lôi điện màu đen tuyền chớp lóe, sau đó nhanh chóng hóa thành một thanh trường thương màu đen quấn quanh bằng vô số lôi hồ. Xuy, tốc độ Lôi Động cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã hiện tới trước mặt Tiêu Viêm. Thương ảnh vũ động trực tiếp bao phủ toàn thân Tiêu Viêm, đầu mũi thương mang theo lôi quang như ẩn như hiện. Nếu như bị tên kia đánh trúng, cho dù là cường giả đấu thánh 2-3 sao cũng không thể nào chống đỡ nổi. Tất cả mọi người nín thở nhìn loạt thương ảnh ác liệt kia. Bọn hắn không có cách nào tưởng tượng, nếu đổi lại là mình thì làm sao có thể ngăn cản công kích cuồng bạo kia nữa. Gã Lôi Động này quả thật là có bản lãnh. Đám người Cổ Thanh Dương nhìn thấy một màn này cũng phải gật đầu khen ngợi. Thế công bậc này đổi thành bọn hắn cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Tên này mặc dù kiêu ngạo nhưng lại có tiền vốn để kiêu ngạo. Nhưng đối phương của hắn lại là Tiêu Viêm, có lẽ bấy nhiêu đó thực lực vẫn còn chưa đủ. Hình như thương của Lôi Động không có chạm được vào người Tiêu Viêm. Cổ Hình nhìn vào tình hình trong tràng đấu, thốt lên đầy hoảng sợ. Lôi Động đã có thực lực đấu thánh 3 sao hậu kỳ, hơn nữa lại sở hữu đấu khí lôi điện dị biến, lực công kích có thể thương tổn đấu thánh 4 sao. Nhưng mà lực lượng cường hãn cỡ này thậm chí không thể chạm vào thân thể Tiêu Viêm. Rốt cục tên kia đã đạt tới cảnh giới nào? Đám người Cổ Thanh Dương đồng thời gật đầu, trong mắt người nào cũng lộ lên nét kinh hãi, đặc biệt là Cổ Yêu từng giao thủ với Tiêu Viêm. Năm đó, Tiêu Viêm lần đầu tiên tới cổ tộc, phải liều mạng trọng thương mới có thể thắng hắn. Nhưng hôm nay, gã nhìn lại thực lực giữa hai người đã chênh lệch quá xa rồi. Người bên ngoài có thể thấy rõ cục diện, Lôi Động, thân là nhân vật chính, hiển nhiên cũng phát giác ra chuyện này. Hắn càng đánh càng kinh hãi, Tiêu Viêm trước mặt tựa như màn đêm u ám, cho dù hắn thi triển thế công ác liệt đến mức nào thì cũng vô dụng, hoàn toàn không có cách nào gây tổn thương cho đối phương. Ma Lôi Vẫn, sắc mặt Lôi Động cực kỳ căng thẳng, trong mắt xẹt qua một tia lăng lệ, thương ảnh vô cùng ác liệt đột nhiên dừng lại. Mọi người chỉ thấy hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu không ngờ lại ẩn thứ lôi điện lập lòe, bám vào đầu mũi thương. Lập tức mũi thương chuyển màu càng thêm đen kịt, mịt mờ như đêm 30. Sau đó, Lôi Động khẽ run chân thương, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đâm tới yết hầu Tiêu Viêm như thiểm điện. Nhanh quá! Lôi Động tăng tốc đột ngột, khiến cho không ít người tái mặt, cho dù là đám người Cổ Thanh Dương cũng chỉ thấy được một dải tàn ảnh màu đen mà thôi. Xuy, chỉ trong một cái chớp mắt tiếp xúc, hắc quang trong mắt mọi người còn chưa kịp tán đi, thì trong tràng đấu vang lên một âm thanh. Vội vàng nhìn lại, thì đã thấy mũi thương của Lôi Động đâm vào cánh tay Tiêu Viêm vô số lần rồi. Nhưng tinh mắt thì sẽ phát hiện mũi thương Lôi Động còn cách lòng bàn tay Tiêu Viêm nửa tấc. Dù gã có thúc giục bao nhiêu đấu khí đi nữa, vẫn không thể tiến thêm một phần nào. Lôi Động toàn lực công kích, không ngờ lại bị Tiêu Viêm chỉ dùng một chưởng đã cản được. Đùng! Lôi Động hàm răng nghiến chặt, giáng thêm một chưởng vào chui thương. Lôi điện màu đen đột nhiên từ mũi thương phóng ra xối xả vào bàn tay Tiêu Viêm. Nhưng hắn còn chưa kịp mừng rỡ thì những tia chớp màu đen kia đã nhanh chóng ảm đạm xuống, hình như đã bị thứ gì đó thôn phệ mất. Mùi vị quen thuộc. Sau khi cắn nuốt sạch sẽ hắc ma lôi, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay đổi thành chảo, đánh văng cây thương của lôi động sang một bên, sau đó thì triển thân pháp như quỷ mị, tiếp cận rồi tùy ý vỗ vào ngực đối phương. Mọi người bên ngoài chỉ thấy loáng một cái là thân ảnh lôi động đã bị đánh bay ngược ra ngoài vô cùng chật vật. Đa tạ. Tiêu Viêm tung một trường xong, chậm rãi lùi một bước. Chiến đấu chấm dứt nhanh đến mức khiến cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Chỉ có mấy phút mà 10 người lôi động đã bị Tiêu Viêm đánh bại toàn bộ. Chỉ trong chốc lát, trong tràng liền lâm vào im ắng. Ngay sau đó là tiếng hoan hô rung trời của các chiến sĩ Hắc Yên Quân, âm thanh như sấm động, vang vọng khắp quảng trường. Binh! Ở trong tiếng hoan hô ầm ĩ kia, lôi động chật vật rơi xuống đất, cắn răng định ra tay lần nữa. Không ngờ lúc này lại có một tiếng cười như sấm đột ngột vang lên. Ha ha, giỏi cho một tiểu tử Tiêu tộc. Những tên oắt con này quả thật là thua kém ngươi quá xa. Nhưng lão phù ngược lại cảm thấy hơi ngứa tay, không biết ngươi có đảm lượng để tiếp lão phù một trường không? Tộc trưởng lôi tộc, lão gia hỏa này cũng quá vô liêm sỉ đi. Nghe được tiếng cười to này, sắc mặt đám người Cổ Thanh Dương cùng Huân Nhi lập tức biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới lão gia hỏa hiếu chiến này lại có tính bao che khuyết điểm như vậy. Rõ ràng là không chịu nhịn được sự sỉ nhục phải ra mặt, nhưng lại ăn nói làm như cao quý lắm. Một màn này cũng làm cho Tiêu Viêm nhíu mày rơi vào trầm tư. Hắn chưa từng ngờ tới sự tình của tiểu bối lại dẫn tới lão gia hỏa khó chơi này. Yên tâm, tiểu tử Tiêu tộc, lão phu chỉ vận dụng 5 thành công lực. Thế nào? Trong lúc Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ, thì lão già lôi danh cười to nói. Nhìn thấy lão già hỏa này từng bước ép sát, Tiêu Viêm cũng hít sâu một hơi, không nói nhảm nhiều. Tử Tốn ôm quyền hô to. Tiêu tộc Tiêu Viêm, xin chỉ giáo. Đấu phá thương khung, chương 1583, nhìn trộm. Ha ha, tốt, có phần quyết đoán, khí phách giống với tên Tiêu Huyền trước kia lắm. Không gian trên diễn luyện trường đột nhiên chập chờn, ba nhân ảnh chợt hiện ra ngay giữa tràng đấu, chính là ba người cổ nguyên ở đại điện, mà tiếng cười to kia được xuất phát từ miệng của một nam tử cao lớn như hòn núi. Huân Nhi ở cách đó không xa, liền nhíu mày lo lắng, sắc mặt của Hòa đứng một bên cũng trầm xuống, nhẹ giọng thốt. Tộc trưởng lôi tộc, đến tột cùng đang làm gì vậy? Bàn về bối phận, hắn cao hơn Tiêu Viêm không biết bao nhiêu, vậy mà ra tay được. Bọn hắn đều minh bạch, tuy hôm nay Tiêu Viêm là thanh niên ưu tú nhất đại lục, nhưng lôi doanh, đường đường là tộc trưởng lôi tộc, dõi mắt nhìn khắp toàn bộ đại lục. Tính cả mọi tầng lớp lứa tuổi thì đếm trên đầu ngón tay có mấy người mạnh bằng hắn chứ. Với thân phận như hắn mà lại ra tay với Tiêu Viêm thì đúng là quá vô sỉ rồi. Có lẽ Tiêu Viêm ca ca có tính toán riêng, hắn sẽ không làm chuyện không nắm chắc đâu. Tuy rằng trong lòng lo lắng không thôi, nhưng Huân Nhi vô cùng tin tưởng vào Tiêu Viêm. Nàng biết hắn không phải là người lỗ mãng. Nếu hắn đã đáp ứng, hẳn là đã có một chút nắm chắc trong tay. Cổ Hòa nghe vậy chỉ biết cười khổ, lão lôi danh này là bát tinh đấu thánh đó. Chỉ tính riêng về cấp độ thì nghe nói cũng đã thấy bó tay rồi, nói chi tới chuyện đánh nhau tay đôi với hắn nữa. Tất cả mọi người trong tràng đều cực kỳ kinh ngạc khi nghe thấy Tiêu Viêm dám cả gan đáp ứng lôi danh. Giáo giác nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn về thân ảnh cao gầy đang đứng ở giữa tràng. Không nói tới chuyện khác, chỉ một phần quyết đoán này cũng khiến cho người ta không thể không bội phục được. Lôi động đánh ánh mắt phức tạp về phía Tiêu Viêm, sau đó yên lặng thối lui sang một bên. Lúc nãy, hắn đã dùng đến một kích toàn lực, vẫn không thể đẩy lui Tiêu Viêm nửa bước. Chính hắn ngược lại bị đối phương đánh một chưởng lăn lông lốc như con cóc ghẻ. Hiện thực tàn khốc đã cho thấy thực lực hai người chênh lệch xa tới mức nào. Đám người Lôi Vân sau lưng Lôi Động cũng ủ rũ lui về. Lúc trước 10 người bọn hắn liền thủ, nhưng Tiêu Viêm không thèm di động nửa ngón tay. Đối đãi như thế, tuy làm cho bọn hắn phẫn nộ, nhưng đã cho thấy bọn hắn hoàn toàn vô lực. Bọn họ không hề nghi ngờ gì, nếu Tiêu Viêm thật sự có tâm tư khác, thì chỉ sợ vung tay lên là đã có thể đánh cho 10 người bọn hắn lập tức nằm lại ở nơi đây. Chỉ có điều, hắn không có làm vậy, có lẽ là khinh thường. Có lẽ ở trong mắt tên kia, bọn hắn chỉ như hạt cát trong sa mạc, hoặc là con gà trong đĩa. Chỉ cần xé một cái là đã bỏ vào mồm nhai nuốt ngon lành rồi. Cường giả chân chính sẽ không để tâm đến kẻ yếu khiêu khích. Lôi Vân thầm nghĩ, nếu không phải vì hắn gây chuyện trêu chọc Huân Nhi, có lẽ Tiêu Viêm cũng chả buồn lưu ý bọn hắn làm gì. Tiểu tử này tuy khá mạnh, nhưng lại không biết trời cao đất rộng là gì. Tộc trưởng là bát tinh đấu thánh, cho dù 5 phần sức lực cũng đủ để giết chết cường giả thất tinh đấu thánh rồi. Lôi Vân vừa lui ra khỏi sân vừa thấp giọng thốt. Cầm miệng đi. Lôi Động quát lên, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Còn chưa đủ mất mặt hay sao? Nếu các ngươi không cố ý khiêu khích, thì làm sao xảy ra sự tình này? Cho dù Tiêu Viêm tiếp không nổi một trưởng của tộc trưởng, nhưng hắn sẽ không bị tổn thất danh khí. Ngược lại mọi người sẽ thưởng thức hắn quyết đoán và gan dạ. Nhìn thấy Lôi Động phẫn nộ như thế, Lôi Vân rụt cổ lại như con rùa, vội vàng câm miệng không dám nói nữa. Ở trong lòng bọn hắn thì lời nói của Lôi Động có tính uy hiếp tương đối cao. Ha ha, tên này chính là tiểu tử tiêu tộc đó hả? Nhìn qua rất được, khí phách thì không kém Tiêu Huyền khi xưa. Trên bầu trời, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẫn nhìn đôi mi màu đỏ, nhìn Tiêu Viêm. Ánh mắt chợt thoáng qua nét kỳ dị, bật cười mà thốt lên. Lôi Doanh, dùng thân phận của ngươi lại ra tay với Tiêu Viêm thì chỉ sợ không thích hợp cho lắm thì phải. Cổ Nguyên châm chọc. Ha ha, các ngươi cũng không phải không biết tính tình của ta. Giao thủ với ai ta đều không nhìn bối phận, chỉ nhìn vào bổn sự mà thôi. Lôi Doanh cười vang như sấm, ánh mắt hắn nhìn lướt qua Tiêu Viêm nói. Tộc trưởng Cổ Nguyên đã nói như vậy, nếu ngươi cảm thấy có chút nguy hiểm thì có thể thay đổi ý định. Tiêu Viêm đã sớm nghe nói tới đại danh tộc trưởng Lôi Doanh, hôm nay được giao thủ ngược lại là vinh hạnh của vãn bối. Tiêu Viêm cười cười nói, ngoài dự toán của tất cả mọi người. Sự tình đối phó với hồn tộc vẫn chưa bàn tới, lúc trước hắn còn định nói chuyện liên thủ với tộc trưởng ba tộc. Những chuyện như thế này tốt nhất là bàn luận khi song phương ở cùng cấp độ, nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Vì thế hắn có ý định gia tăng phân lượng cho lời nói của mình, mà cách nhanh nhất chính là dùng thực lực để chứng minh. Lôi Doanh chính là cường giả bát tinh đấu thánh, dùng 5 thành lực lượng cũng đủ đánh bẹp thất tinh đấu thánh rồi. Hôm nay Tiêu Viêm đã là lục tinh đấu thánh trung kỳ, nếu dựa vào một ít thứ sẽ có thể đối kháng thất tinh đấu thánh. Vì vậy hắn không cần phải lo ngại Lôi Doanh nhiều lắm. Lôi Doanh nghe thế cười to một tiếng. Tốt, tiểu tử, tính cách của người hợp với dạ lão phu lắm. Cổ Nguyên mỉm cười nhìn Tiêu Viêm, không nói thêm gì nữa. Thân hình Lôi Doanh chậm rãi hạ xuống, hai tay chắp lại trước mặt, ngừng tụ lôi quang lượn lờ. Trong lúc mơ hồ, khi tức từ thân thể hắn lan tràn ra bốn phía, tạo áp lực lên đám thanh niên đứng ở xung quanh, tất cả mọi người liền giật ra một khoảng, sắc mặt tái nhợt thở không ra hơi. Tiểu Viêm chợt hít sâu, tâm thần khẽ động, nhanh chóng tâm linh hợp nhất. Một cỗ hỏa diễm đỏ rực từ thân thể hắn hiện ra. Ánh lửa bùng lên trong mắt, thân thể óng ánh màu hồng phấn, lóng lánh như lưu ly. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ như thế, Tiêu Viêm hiển nhiên phải dùng đến hủy diệt hỏa thể. Có khí tức của 6 loài dị hỏa trong ngọn lửa. Ánh mắt Viêm Tẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, nhãn lực của hắn chỉ cần liếc cái là đã nhận ra số lượng dị hỏa dung hợp. Lập tức, sợ hãi lên tiếng than thở. Dung hợp dị hỏa khó khăn tới mức nào ai nấy đều hiểu. Chỉ dung hợp 2 loại dị hỏa Đã hao hết tất cả tinh lực của hắn rồi. Về phần dung hợp 6 loại dị hỏa thì hắn chưa từng nghĩ tới. Mọi người tập trung tinh thần nhìn tới Tiểu Viêm. Thân thể hắn nhẹ nhàng, tỏa ra ánh sáng như hồng ngọc lưu ly. Mọi người, không ít người tỏ ra kinh ngạc. Nhưng khi bọn hắn cảm giác Tiêu Viêm biến thân, rồi khí tức nhanh chóng để thăng, cảm giác kinh ngạc lại chuyển thành kinh hãi. Lôi Động lúc trước giao thủ, đành phải cười khổ lắc đầu. Thì ra, tên này vẫn còn hạ thủ lưu tình. Khí tức cỡ này, gần đạt tới đấu thánh thất tinh sơ kỳ rồi. Không ngờ tên này lại có thể vận dụng lực lượng dị hỏa trên người đến cực hạn như vậy. Đám người Viêm Tẫn nhỏ giọng thì thầm. Lôi Doanh tộc trưởng, tiếp ta một chiêu thử xem. Tiêu Viêm thi triển hủy diệt hỏa thể lần nữa, lặng lẽ cảm thụ lực lượng trong cơ thể gia tăng lên, hào khí theo đó cũng biến lớn. Gã ngửa mặt lên trời hú một tiếng, bàn chân đạp mạnh, trực tiếp hiện ra trước mặt Lôi Doanh, tung ra một chưởng. Đối mặt với cường giả như Lôi Doanh, Tiêu Viêm lại dám chủ động công kích khiến cho tất cả mọi người sợ hãi không nói lên lời. Ngay khi Tiêu Viêm tung chưởng, hỏa diễm trong lòng bàn tay ngưng tụ hỏa diễm đến cùng cực, ngưng thành một đóa hoa sen 6 màu sáng lấp lánh, khí thế dâng cao như cầu vồng sau mưa. Hỏa liên vừa hình thành, lập tức tuôn trào lực lượng hủy diệt lấp biển. Đám người Viêm Tẫn và Cổ Nguyên cũng phải lé mắt trông, hâm mộ không thôi. Sức mạnh thật là khủng khiếp. Cổ Đạo, một trong cổ tộc Tam Tiên ngưng trọng, nhìn tới đóa hoa sen lửa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm thầm than. Coi như là hắn cũng phải cảm thấy một chút nguy hiểm. Không nghĩ tới, Tiêu Viêm đạt tới lục tinh đấu thánh, thi triển ra hỏa liên, lại gia tăng uy lực kinh khủng như thế này. Nếu như ngày đó đuổi giết hồn sát cũng có uy lực này, thì sẽ giảm bớt không ít phiền lực. Hỏa liên vừa xuất hiện, đã làm cho mọi người khiếp sợ. Coi như là Lôi Doanh cũng phải ôm thái độ nghiêm túc mà nghênh đón. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hứng thú, mở miệng cười to, tung ra một chảo mãnh liệt, chèn ép khí thế của đối phương. Đón thử lôi kiếp trưởng của lôi tộc xem nào. Lòng bàn tay Lôi Doanh bắt đầu ngưng tụ lôi quang. Cuối cùng hóa thành một mảnh lôi vân, lan tràn ra ngoài. Sau đó lôi vân chậm rãi ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn màu đen tuyền, bay ra đón đỡ đóa hỏa liên 6 màu. Phanh! Thanh âm va chạm nổ tung kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ cổ giới đồng thời rung động, năng lượng bạo tạc lan truyền ra bốn phương tám hướng. Luồng sóng xung kích trực tiếp đẩy lùi Tiêu Viêm vài trăm thước, Lôi Danh ở trên bầu trời cũng lùi mấy thước. Thân thể cao lớn kia nhanh chóng ổn định lại giữa hư không. Cường giả đấu thánh 8 sao đúng là không thể đo lường nổi. Tiêu Viêm tiếp được một chưởng rồi. Tuy Tiêu Viêm phải lui về phía sau mấy trăm thước, nhưng cũng không bị thương tổn gì. Tất cả mọi người kinh hãi la lên, đặc biệt là đám người Lôi Động lại càng sợ hãi. Lôi kiếp trưởng chính là đấu kỹ thiên giai cao cấp, lại do chính tay tộc trưởng sử dụng, uy lực hiển nhiên là cuồng mãnh phi thường. Thế mà vẫn bị Tiêu Viêm tiếp được, đơn giản như vậy. Trong lúc mọi người kinh hãi quan sát, làn sóng xung kích điên cuồng quét qua không gian. Cổ Nguyên phất ống tay áo một cái, một luồng lực lượng vô hình lập tức hấp thụ năng lượng cuồng bạo kia, biến mất tung tích. Sau khi làm xong chuyện đó, hắn cười nói, Lôi Doanh, người thi triển lôi kiếp trưởng hình như không chỉ là năm thành công lực đó. Ha ha, tiểu tử tốt, quả nhiên không hổ là hậu bối của Tiêu Huyền. Nghe vậy, Lôi Doanh cũng không giận, ngược lại mà cười to vui vẻ. Một trưởng kia, hắn đánh vô cùng sảng khoái. Tiêu Viêm cười khổ gãi đầu, hai tay hắn hiện tại tê dần, chết lặng luôn rồi, bởi vậy không có cách nào chắp tay ôm quyền thi lễ, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Cổ Nguyên nhàn nhã, thả lỏng bàn tay, đột nhiên ngẩng đầu lên trời, để khí hô lớn. Hồn Thiên Đế! Dùng thân phận của ngươi cần gì phải lén lút như vậy? Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!